Toàn chức pháp sư dị bản, chương 461, thủy hỏa tranh phong. Lucifer cố sự, góc truyện audio.com. Thiên quốc đón nhận một trận gió tanh mưa máu tẩy lễ, căn bản chiến ý của đại đa số đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trừ những chí cao đại thiên sứ, những thánh pháp sư còn lại của thiên quốc bên trong căn bản quân số vẫn lên đến đại quân vài nghìn, nhưng bọn họ hiện tại cảm giác đại ma đầu trước mắt này thực lực thâm bất khả trắc. Là một cái hệ quy chiếu, đối mặt với hắn để cho bọn họ tưởng tượng chính mình chỉ là cao trung pháp sư nhỏ yếu đối đầu với cấm chú giả cường đại, hắn chỉ cần tùy ý cũng có thể dễ dàng bóp chết bất kỳ người nào. Lucifer từ trước đến nay, thực lực siêu cường trên đỉnh thế giới, ai cũng có thể hiểu được, nhưng mạnh đến loại trình độ này, thật sự vượt quá hiểu biết của bọn họ rồi, các ngươi có bao nhiêu người, đều lên hết đi. Lucifer lời nói dứt khoát ngông cuồng, càng đánh mạnh vào chiến ý của tất cả. Rất nhiều thiên quốc thánh pháp sư cảm thấy bị sỉ nhục nhưng không hiểu vì sao kể từ khi nhìn thấy Lucifer đại triển thần uy, bọn họ từ sâu trong bản năng sinh lòng sợ hãi, không dám trực tiếp đối kháng với hắn, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trong bất lực. Lucifer đến tột cùng là cảnh giới gì, vì sao đứng ở trước mặt hắn có một cảm giác như bước vào quỷ môn quan tuyệt vọng. Cho dù là Michael cao cao tại thượng cũng không thể nào mang đến áp lực đáng sợ như vậy. Người này thật sự có thể bị đánh bại sao? 7 người chúng ta cần phối hợp tác chiến, hắn thật sự quá mạnh. Ta đồng ý Uriel, Remio, Sariel, Metatron 4 vị đại thiên sứ tự nãy giờ bất vi sở động cũng đã dục dịch. Tiến lên phía trước rồi, những vị lãnh đạo thiên quốc đều muốn cùng ra tay, nếu không thành trì mạnh nhất của nhân loại chỉ sợ cũng không cách nào tồn tại được. Tất cả các ngươi đều lui hết về phía sau đi, là giọng nói của Michael, hắn dõng dạc ra lệnh cho toàn quân. Từ nãy đến giờ, mọi người đều biểu lộ dáng vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi trước sức mạnh của Lucifer, duy chỉ có Michael mặt vô biểu tình, lặng lẽ quan sát. Nhưng mà, Raphael định khuyên can, sức mạnh của hắn hiện tại đã vượt xa những gì các ngươi có thể ước lượng. Michael ngắt lời Raphael, đúng như Michael nói, ngoài hắn và Gabriel ra, ở thiên quốc này không có mấy cái có thể làm Lucifer đối thủ, Michael không muốn mọi họ phải hy sinh vô ích, Ariel, xí thiên sứ 14 cánh phải chết thảm dưới tay hắn, các đại thiên sứ khác thực lực tương đương đồng dạng cũng không tạo ra được quá lớn khác biệt, Gabriel, ngươi cũng không được tham chiến, Michael tiếp tục truyền đạt, Michael, ý ngươi là sao? Gabriel không hiểu lắm liền hỏi, rõ ràng nếu nàng cùng Michael liên thủ cơ hội thắng sẽ càng cao hơn. Nếu như ta không thể đánh bại hắn, ngươi phải mang đại quân lập tức rút lui. Nhớ kỹ, phải an toàn rút về nơi đó. Michael nhấn mạnh lại một lần, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. Gabriel cau mày, nàng biểu tình không muốn nghe theo Michael kế hoạch. Nàng hiểu rõ ý định của Michael, thiên quốc hôm nay rất có thể trở thành đống đổ nát thế suy lực tàn. Hắn tin tưởng giao cho nàng lui về hậu phương để có thể tương lai phục hồi nguyên khí tái thiết lại cơ ngơi này. Nhưng Lucifer đã điên rồi, hắn nhất định sẽ tàn sát tất cả. Chạy trốn hôm nay cũng không nhất định ngày mai, sẽ thoát được cũng không biết khi nào mới có thể gây dựng lại lực lượng trước thời điểm hắn hủy diệt thế giới. Nàng là đại thiên sứ trưởng, nàng có trách nhiệm to lớn với an nguy của nhân loại. Nàng sẽ không chạy trốn, ngược lại sẽ đánh cược tất cả cho một lần duy nhất này. Đây là mệnh lệnh, nhưng Michael trong lời nói sử dụng một loại ngữ khí chưa từng có như hôm nay nghiêm túc. Ta, Gabriel, giữ được rừng xanh, không sợ không có củi đốt. Ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ có thể dẫn dắt mọi người, đưa mảnh đất thần thánh này trở lại với Hoàng Kim Thịnh Thế. Gabriel vừa định nói tiếp nhưng từ lời Michael nói, lại nhìn thấy hắn ánh mắt kiên định khí thế lẫm liệt như Thái Sơn áp đỉnh, xem ra ý định của hắn đã quyết không gì có thể đổi rời. Nàng rốt cục đành phải nuốt giận vào lòng, gác qua chính kiến. Phục tùng mệnh lệnh, nhưng từ thái độ của nàng đến xem, rất có thể nàng sẽ không cam tâm rút lui nếu như kết cục xấu nhất xảy ra. Michael một mình hướng phía Lucifer đi tới, mảnh không gian chiến địa rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người, nhưng ngập trời sát khí, khiến cho mọi người đều cảm giác hô hấp khó khăn. Chỉ một mình ngươi, Lucifer lãnh ngạo hỏi rằng. Michael đứng tại chỗ không đáp nhưng xung quanh hắn vị trí phảng phất xuất hiện quang mang màu xanh lam tinh khiết. Thủy lưu thần quyền, ầm ầm ầm, Michael hất tay một cái, đột nhiên phía dưới lòng đất gần hắn vị trí xuất hiện rung lắc dữ dội. Bang, bất thình lình, mặt đất bị phá vỡ, thủy lưu từ bên dưới vọt lên như cuồng triều uy dũng, chẳng mấy chốc đã tập hợp một tầng lại một thần lưu thủy chất chồng tạo thành một bức tường sóng khổng lồ cao hơn. 100 mét cuốn trôi tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua, hướng thẳng về phía Lucifer. Không chỉ là thủy triều sóng thần đánh tới, còn có long quyền rít gào bên trên. Xung quanh rõ ràng bốn bề đều là lục địa, không có sông ngòi biển cả, nhưng Michael có thể làm được như một vị cường hãn thủy hệ Pháp sư thi triển ma pháp ngoài biển cả. Chỉ bằng một cái phất tay đơn giản, nhưng lực lượng triển khai tựa như mặt nhật hạo kiếp. Chỉ một chút nữa thôi, toàn bộ khu vực này có thể bị thủy lưu hoàn toàn bao phủ, mọi thứ đều bị nhấn chìm. Lucifer nhếch môi xem thường, dẫm chân xuống mặt đất một cái. Quỳnh, chân vừa chạm đất lập tức mặt đất xung quanh hắn vị trí đứt gãy, lan tràn ra một phạm vi khổng lồ cùng hằng hà sa số vết nứt lớn nhỏ. Đồng thời một tầng lại một tầng đất đá trồi lên, dựng đứng thành từng tòa. Vách núi, nhanh chóng vươn đến độ cao gần 1.000 mét như định hải chi sơn, chấn động đến cực điểm. Lucifer vừa sử dụng cũng không phải thổ hệ lực lượng, mà chính là dùng không gian hệ thao túng sơn mạch bóc tách đại địa dựng thành đồi núi để ngăn chặn cái này thủy kiếp tai ương. Thủy cao một thước, núi cao một trượng, không thể với đến được Lucifer vị trí. Thậm chí một lượng nước lớn còn bị chảy ngược xuống các rãnh nước sâu, lực lượng mất giá rất nhiều. Lucifer đứng tại trên vách núi đá trên cao vừa mới tạo thành, mặc kệ cho dòng lưu thủy có hung dữ bá đạo cách nào cũng không thể chạm đến hắn. Đôi mắt đen nhánh lạnh lùng kiêu ngạo, đứng trên vách núi đá nhìn chăm chú lấy Michael. Lục mang tinh màu đỏ bên trong đôi mắt lóe lên, Lucifer sau lưng đôi hắc bạch chi rực rực cháy thánh hỏa thân thể hắn trong phút chốc. Đạp núi phi thăng lên trời cao, hỏa thế ngút trời, khí chàng bá đạo, sáng chói như hạo nhật trên cao, khiến người cảm giác kia đọa lạc thiên sứ đã biến hóa thành một cái liệt hỏa ma thần sắp sửa giáng lâm thiêu hủy mảnh này thế giới. Lucifer từ phía thiên không lao xuống, bàn tay hắn hình thành một cái cự đại hỏa kiếm đâm thẳng về hướng Michael. 16 cánh của người đứng đầu thiên quốc cũng đồng thời xòe ra cánh tay xuất hiện một cái thánh thủy chi thuẫn hồn ảnh, lập tức từ bên dưới mặt đất vọt lên hướng Lucifer như một quả đạn pháo. Vô cố cặp mắt nhìn chằm chằm hai đại cường giả của thế giới này giao chiến. Tuy rằng kết cục trận đấu có ảnh hưởng đến an nguy của nhân loại, nhưng hầu như không một ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Kiếm và khiên, hỏa và thủy tương khắc đối đầu, không ai đoán được người nào sẽ giành phần ưu thế. Ầm ầm ầm ầm ầm. Xích hỏa kiếm và lam thủy thuẫn va chạm vào nhau tạo thành uy chấn kinh thiên động địa, lại dây dưa liên hồi, để lại từng vệt tàn ảnh giữa thiên không kéo theo vô số thanh âm như sấm nổ đinh tai nhức óc. Những vách núi vừa hình thành chưa bao lâu đã sụp đổ. Đất đá phiêu rơi, rừng cây ngã rạp, bụi cát bay đầy. Trong khoảnh khắc cả hai vị tối cao thiên sứ đã giao chiến mấy trăm hiệp, khí chàng hủy diệt áp bách tản ra tứ phía. Dù không trực diện gây ra sát thương nhưng lại khiến cho những ai đứng gần phạm vi đều cảm thấy không rét mà run, không tự chủ được lùi ra xa để tránh bị vạ lây. Các vị đại thiên sứ không tham chiến, nhưng bất cứ lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng, đồng thời kết giới cũng được triển khai toàn bộ tránh cho cả vùng đất này bởi vì trận đấu giữa hai vị thần kia mà trở thành bình địa, thánh hỏa và thánh thủy lại chia mảnh không gian này thành hai màu tương phản đỏ xanh. Thiên địa sắc màu trở nên ảm đạm, nguyên tố xung quanh dường như chỉ còn biết quy phục làm nô lệ để hai vị này thần tiên tranh đấu. Quanh thân Lucifer lượn lờ hỏa vẫn, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về Michael địa phương sóng chiều cuồn cuộn. Khí lưu bỗng nhiên lại một lần nữa xáo động mãnh liệt, thiên địa nguyên tố không ngừng rót vào bên trong mảnh này chiến trường. Thủy nguyên tố không ngừng đàn sinh áp chế hỏa, ngọn lửa mạnh mẽ lại không ngừng bốc hơi chúng nó, nguyên tố cùng va chạm bài xích dữ dội, không gian bỗng chốc lại rung chấn liên hồi. Vù, đột nhiên cả hai thân ảnh vụt biến mất chỉ để lại một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người mà mắt thường cũng không thể quan sát kịp, chỉ trong nháy mắt. Lại chuẩn bị có một đợt bạo tạc va chạm, nhưng lần này còn khủng bố hơn hẳn những lần trước, giống như bọn họ đã tập trung toàn lực cho một đòn cuối cùng. Quỳnh, Lucifer cùng Michael toàn lực phát động công kích, hỏa kiếm cùng thủy thuẫn va chạm thời điểm, bàng bạc khí chàng hủy thiên diệt địa trong chớp mắt tuôn ra, như một vụ nổ lớn với sức mạnh khiến trời long đất lở, liền như thế ác liệt tản ra bốn phương tám hướng. Ngay cả những thành thị cách xa cả trăm cây số vẫn có thể cảm giác được dư âm của va chạm kinh thiên động địa này. Thiên quốc tự cổ chí kim, hôm nay là lần đầu tiên sau một thời gian dài thanh bình thịnh thế như vậy đã phải chứng kiến một hồi ác mộng sụp đổ. Thảo nguyên, sông ngòi, sơn mạch, cùng với hai hỏa thần chi kiếm cùng thánh thủy chi thuẫn, triệt để tan rã. Rất may là kết giới, thiên quốc không có dễ như vậy đánh vỡ, các vị đại thiên sứ phía sau cũng kịp thời dựng lên phòng thủ chi pháp, bảo hộ được những thiên quốc pháp sư quân đoàn kia. Nếu như đứng yên không làm gì mà nói, chỉ sợ rằng toàn bộ những người còn lại cũng sẽ như những vật cảnh ngoài kia, đều trở về với cát bụi. Bất quá, hai tên thần kia mới vừa rồi tựa hồ chỉ mới là thăm dò thực lực, bọn hắn chỉ vẻn vẹn chỉ dùng duy nhất một loại ma pháp. Thiên địa một mảnh tan hoang, mọi người đều căng thẳng dõi theo không bỏ sót một khắc nào. Trận đấu của những vị thần bất quá chỉ mới bắt đầu. Vèo vèo, lần này Lucifer lại là người khởi xướng thế công, phong chi thiên địa nhất thời tụ tập trên tay Lucifer, huyễn hóa thành mười mấy đạo phong tiễn đồng thời rít gào. Mỗi đạo huyền phong phi tiễn của Lucifer lại chất chứa hàng trăm. Mũi tên lãnh huyết vô tình phá không xé gió, tốc độ cực nhanh, khí áp càng cường đại, sẵn sàng xuyên thủng hết thảy mọi thứ. Tuy rằng huyền phong phi tiễn không có so với hỏa thế của Lucifer phô trương khí thế, nhìn qua rất phổ thông như ma pháp bình thường. Nhưng cực kỳ khủng bố quỷ dị chính là khi mũi tên vừa cắm vào bất kỳ địa phương, nơi đó bỗng nhiên phong bạo lan tràn, chớp mắt bị tàn phá từ bên trong. Michael cũng không có khinh thường, 16 cánh xòe ra bay lên thật cao tránh né. Lucifer biết rõ tốc độ của Michael, hắn dùng chiêu này cũng không phải muốn diệt sát, chỉ đơn giản là muốn hạn chế Michael tốc độ. Lấy tốc độ nhanh nhẹn trong không trung bay lượn, Michael đã bay cách xa thiên quốc đại môn mấy chục cây số nhưng hắn vẫn cảm giác sau lưng mát lạnh. Hắn xoay người liền phát hiện thấy hàng ngàn huyền phong phi tiễn uốn thành. Một đường cong lướt lên, tiếp tục truy sát mình, chúng nó như có mắt đuổi theo Michael không chết không thôi. Michael đột một đổi hướng tăng tốc bay thẳng về phía Lucifer vị trí. Michael hướng về phía Lucifer vung quyền, không gian chi lực bàng bạc bùng nổ đánh tới. Lần này ta sẽ không lại ban ân huệ cho ngươi đâu. Lucifer cười gằn, thứ nguyên lực lượng khổng lồ đồng thời tụ hội trên hắn cánh tay, chuẩn bị toàn lực đáp trả. Các đại thiên sứ, các thánh pháp xưa thiên quốc cho rằng cả hai lại tiếp tục có một màn lấy cứng đối cứng, nhất thời kinh hãi ngưng tụ lấy cho mình ma pháp bảo hộ. Vèo, Michael đột nhiên biến mất cùng với không gian lực lượng của hắn trước khi Lucifer vung quyền đáp trả. Mà Lucifer phát hiện, hàng ngàn huyền phong phi tiễn của hắn đang chính diện bay về phía nơi này. Còn Michael thì đã xuất hiện phía sau lưng, hắn vị trí 100 thước khoảng cách, huyền phong phi tiễn kia là do Lucifer kiểm soát đuổi theo Michael, vừa rồi hắn đã buông bỏ trường khống để tụ hội thứ nguyên chi lực trên tay phải. Hàng ngàn đạo phong tiễn kia tốc độ quá nhanh, hắn không có thời gian để tái khống chế chúng nó. Chỉ có một cách dùng không gian lực lượng có sẵn trên tay đẩy lui huyền phong tiễn, nhưng nếu Lucifer lúc này phóng thích ra ma pháp, trong thời gian rất ngắn ngủi sẽ lộ ra sơ hở, dù rất ngắn thời cơ nhưng ở khoảng cách này, với bản lĩnh cùng tốc độ của Michael nhất định hắn sẽ không thể nào bỏ lỡ. Ý nghĩ trong đầu ở khoảnh khắc này vụt qua rất nhanh, Lucifer nhưng trái lại không chút nào do dự vung quyền. Nhưng bất ngờ lớn chính là cái này một quyền của hắn không có phóng ra không gian màu bạc lực lượng. Vẫn là khổng lồ bàng bạc thứ nguyên ma pháp nhưng nó là hư vô chi sắc, hỗn độn hệ, Lucifer đã sớm đoán được Michael sẽ sử dụng chiêu này, gậy ông đập lưng ông, hắn nhưng đã sớm chuẩn bị một cái thứ nguyên hỗn độn pháp môn. Một vòng xoáy khổng lồ thứ nguyên hỗn độn che chắn trước mặt Lucifer, hàng ngàn huyền phong phi tiễn chui vào bên trong vòng xoáy tựa hồ như tiến vào một thế giới khác, bất luận uy lực mạnh mẽ cỡ nào, đều bị triệt để nuốt vào bên trong. Mà một cái hỗn độn vòng xoáy khác không có bất cứ dấu hiệu nào xuất hiện ngay tại Michael trước mặt. Hàng ngàn phong tiễn như tới từ một cái vị diện khác lạnh lẽo u ám, huyền phong tiễn một cái lại một cái từ dị thứ nguyên này cực tốc tràn ra. Lucifer bố trí xung quanh hỗn độn pháp môn, đem vòng xoáy hỗn độn bố trí thành một cái thời không phản xạ cửa vào. Bởi vì tinh thần lực của hai vị thiên sứ là gần như tương đương, cho nên Michael dịch chuyển được xa đến đâu, Lucifer liền có thể bố trí hỗn độn cửa ra đến đấy. Phập phập phập, Michael cơ hồ không kịp phản ứng, bị mấy chục đạo phong tiễn này bắn trúng. Những này huyền phong tiễn lít nha lít nhít vừa đâm xuyên qua người Michael, những tưởng sẽ có cảnh tượng hắn bị phong nguyên tố cùng bạo chui vào bên trong thân thể cấu xé, nếu không khiến bị thương thì chỉ ít cũng khiến hắn tốc độ chậm lại đáng kể. Chỉ cần bấy nhiêu đó, Lucifer có thể dùng đến sát chiêu để giải quyết Michael, dù sao phong hệ của Lucifer cũng không phải hủy diệt ma pháp tối thượng. Rốt cục lại một tình huống bất ngờ xảy đến, thân ảnh của Michael mờ nhạt dần rồi biến mất trong không khí, mặc kệ phong bạo vô tư lan tràn cấu xé trong hư không, nơi đó chỉ còn dư lại một ít tàn ảnh. Tạo ảnh phân thân, Lucifer phát hiện Michael đột ngột biến mất tự lẩm bẩm. Gia hỏa này sử dụng thuấn tức di động nhưng là trên phân thân chứ không phải chủ thể, cái này không khỏi quá khoa trương đi, trên thế giới này cường đại đến mức có thể tạo phân thân đã là hiếm có, lại có thể để phân thân sử dụng ma pháp quả thực là vô tiền khoáng hậu. Vụt, Lucifer giật mình nhìn lại, Michael thần không biết quỷ không hay, chẳng biết tự lúc nào đã ở tại Lucifer phía trên đỉnh đầu tay cuộn thành nắm đấm. Thiên sứ trọng quyền, cách chương.